Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả nhóm nhìn nhau, mặt của ai cũng tỏ vẻ che giấu việc gì đó. Văn tuy không tin vào chuyện tâm linh, nhưng với vị trí của một người cảnh sát, cho nên vẫn lạnh nhạt hỏi: "Nè, tốt nhất là các cô các cậu nói ra sự thật trước khi quá muộn." Cả nhóm từ nãy tới giờ vẫn luôn sợ sệt. Nghe trong câu nói của Văn có vài phần cứng trắng thì tâm trí hoảng loạn hơn, đành tiếp tục kể hết mọi chuyện. Tối cái hôm sau khi nhận được tin Cảnh đã chết, cả nhóm ban đầu chỉ có chút sợ, sau đó liền bỏ qua không quan tâm. Vì ngoài Na và Phúc, Bảo và Linh là hai cặp yêu nhau ra, thì thật ra cả nhóm chơi với nhau cũng chỉ vì học chung trường, mà gia đình lại có điều kiện cho nên tụ tập với nhau mà thôi. Cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy sẽ trôi qua, nhưng không ngờ ngay sáng ngày hôm sau, khi đó Bảo vẫn còn chưa chết, thì năm người trong nhóm đồng loạt đều nhận được một lá thư chứa những con số như vậy. Nghĩ chỉ là một thứ vớ vẩn gì đó, cho nên không ai nói với ai, cứ vậy dứt bỏ đi. Đêm đó, khi Na qua nhà Phúc chơi, vì ở riêng cho nên Phúc thuê một cô giúp việc nhà. Đang nằm khó chịu khi đêm khuya lại cướp điện, thì nghe thấy tiếng lộc cộc bên ngoài cửa sổ. Na vén mái tóc dài ở hai bên vành tai, hít thở thật sâu, tự trấn tĩnh mình rằng có lẽ mình nghe nhầm thôi, chứ từ nãy tới giờ làm quái gì có tiếng nào đâu. Bỗng dưng lúc này lại có âm thanh lộc cộc vang lên một lần nữa trong đêm tối. Cô ấy quá sợ mới vội quay qua lay Phúc dậy, nhưng anh ta lại ngủ say như chết, không cách nào lay tỉnh dậy được. Hai tai của Na vẫn còn nghe rõ có ai đó bên ngoài cửa sổ đang dùng tay gõ mạnh vào lớp kính cửa. Sau đó là tiếng móng tay cạo lên mặt kính gây chối tai. Ấy thế nhưng mà phòng của Phúc là ở trên lầu 3, thì làm sao có chuyện có người bên ngoài cửa sổ được. Na quan mang thu mình kéo lại cái chăn bông che kính nửa mặt, chỉ để lại con mắt lạc thần liếc ngang liếc dọc, mong tìm ra một thứ gì đó. Người cô khẽ trung lên kêu người giúp việc, nhưng ở bên trong căn phòng ngủ rộng thênh thang, tiếng Na vang lên như bị bóng tối nuốt chửng, không có sự phản hồi. Lấy hết toàn bộ can đảm, Na bước xuống giường, đôi bàn chân nhỏ bé lần bước về phía trước cửa sổ. Sau một hồi do dự, cô bật tung cánh cửa sổ ra rồi nhìn bên ngoài. Ánh trăng chiếu xuống hắt nhẹ vào bên trong, khiến cho căn phòng sáng hơn. Bên ngoài không có gì cả, lâu lâu chỉ có những cơn gió thổi nhẹ nhẹ vào. Nhắm mắt thở dài như trút hết những nỗi lo sợ, những điều ghê rợn mà cô vừa mới tưởng tượng ra. Na thấy có chút ánh sáng từ mặt trăng, cô quyết định để cửa sổ mở toang như vậy mà quay vô nằm cạnh Phúc. Sau một chuyến đi thiên đường tình ái mệt rã trời, cho nên Nga chỉ kịp ngắm nhìn anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc thì cô mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, Na thấy cả nhóm năm người họ lạc vào trong một khu rừng. Lúc này không ai nhận thức được rằng đây là giấc mơ, vì khung cảnh quá chân thực. Xung quanh họ trên những thân cây trần trụi là đầy rẫy những chiếc gương bằng sọ người, một màu u tối bao trùm lấy toàn bộ. Không gian tĩnh mịch lâu lâu lại có tiếng quạ kêu lên, khiến cho quang cảnh càng thêm ma mị. Tiếng quạ kêu như xé nát cả không gian, khiến cả Na, cả Linh bắt đầu sợ hãi. Nhưng không lâu sau đó, khi nghe ba người con trai trấn an thì họ bắt đầu chạy đi. Cả đám cứ chạy mãi, chạy mãi mà không thấy điểm cuối. Chạy cho đến khi Linh vấp ngã thì họ đã thấy quang cảnh thay đổi đi. Giờ đây họ đang đứng trong một căn phòng tối. Ở giữa có một đống lửa, dù không lớn nhưng ánh lửa bập bùng có thể khiến cho họ nhìn thấy xung quanh tượng là chi chít những dòng chữ đỏ lộn. Họ thấy Diễm đang cầm trên tay những tấm ảnh của từng người trong nhóm. Dường như Diễm không phát hiện ra sự có mặt của họ ở đây. Diễm dùng dao liên tục đâm lên ảnh của từng người, vừa đâm vừa nói một thứ tiếng gì đó khó hiểu và vừa cười lên trong cơn điên loạn. Lúc bấy giờ khung cảnh quái dị đã khiến cho Na và Linh dường như khóc tét lên sắp ngất đi. Trong suy nghĩ của họ, Diễm là một con người nhút nhát, hiền lành, nhưng không ngờ Diễm trước mặt họ hiện giờ lại điên loạn như vậy. Nhận ra rằng Diễm đã không thấy được cả nhóm, cho nên Bảo, Phúc và Toàn bắt đầu trấn tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net